Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, kẻ thù của ta, Chiêu Tịch Ngọc Hành kêu lên, ân, Chiêu Tịch hững hờ ứng thanh, chỉ nghe Ngọc Hành nói tiếp, vật này, ta là muốn bắt tới chơi, nhưng là bị ngươi thả đi, Chiêu Tịch, thân thể của hắn, nhỏ bé không thể nhận ra cứng đờ, bất quá rất nhanh, lại khôi phục bình thường, giống như không chuyện phát sinh. Hắn đem một cái khác đoạn xương ngón tay lấy ra, nơi này còn có một tiếng nói vừa rồi rơi xuống. Liền nghe một tiếng vang nhỏ, là mặt khác kia một đoạn xương ngón tay tự hủy lúc khai phát ra thanh âm ni bất quá chớp mắt. Thời gian mà thôi, nguyên bản hoàn chỉnh xương ngón tay, đã hóa thành nhỏ vụn hạt tròn, theo hắn khe hở trượt xuống. Chiêu Tịch, Ngọc Hành mặt không thay đổi nhìn hắn chằm chằm. Không có trầm mặc một lát sau, Chiêu Tịch về nói, coi như ta thiếu ngươi, qua chút thời gian, ta đi đem chủ nhân của nó chộp tới. Đến lúc đó nghĩ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, Ngọc Hành thuận mồm nói một câu. Ngươi còn thiếu ta tiền đâu, Chiêu Tịch mỉm cười, ân, ta sẽ trả lại, xương ngón tay hủy đi về sau. Huyễn cảnh cũng biến mất theo, đối với Vương Nặc Huyền cùng Vương Thanh Thanh mà nói. Tựa như là trước đó bị kéo vào huyễn cảnh đồng dạng. Đầu óc một cái chớp mắt trống không, ý thức trong thoáng chốc, lại trở về hiện thế bên trong, nhìn xem chung quanh tỉ mỉ tu bổ qua thảm thực vật. Lại hồi tưởng vừa rồi kia phiến tối tăm mờ mịt không gian. Hoàn toàn chính là hai thế giới, mà các nàng tại trong thời gian thật ngắn, vừa đi vừa về một lần, loại kinh nghiệm này, thật sự quá khó có thể tin. Vương Nặc Huyền không thể nào hiểu được, chính nàng đụng phải loại này vượt quá tưởng tượng sự tình. Rung động sau khi, càng nhiều hơn chính là đối với không biết sợ hãi, liền hô hấp đều vô ý thức biến đến cẩn thận từng ly từng tí. Chớ nói chi là hắn, thế nhưng là Chu Tiên Hằng cùng Lưu Vân, lại có thể không có chút nào gánh nặng trong lòng, cùng loại này không biết sinh vật làm giao dịch, bọn họ khi đó. Đến cùng là nghĩ như thế nào? Nói chung tham lam cùng ti tiện người. Cân nhắc đồ vật, luôn luôn cùng người thường khác biệt. Vương Thanh Thanh giờ phút này nghĩ tới lại là những khác. Nàng nhìn xem Ngọc Hành cùng Chiêu Tịch giờ phút này ở chung phương thức. Không biết vì cái gì, luôn cảm thấy có chút quen thuộc cảm giác, giống như đã từng nhìn thấy qua đồng dạng, nhưng là vô luận nàng cố gắng như thế nào trở về nghĩ. Vẫn không có bất kỳ kết quả gì. Vương Thanh Thanh không khỏi nhíu mày. Sau một lúc lâu về sau, nàng nhìn xem Ngọc Hành, có chút không xác định hỏi. Điềm Điềm, ta có phải là ở nơi nào gặp qua Chiêu Tịch, liền giống như bây giờ. Ngọc Hành biết nàng chỉ chính là ở trường học trong tiểu lương đình chơi bút tiên lần kia. Khi đó cùng hiện tại hoàn toàn chính xác rất giống. Chiêu Tịch là đột nhiên xuất hiện, mà gót nàng có chút tranh chấp. Bất quá lần kia động thủ, lần này không có, cuối cùng Chiêu Tịch đều thiếu nợ nàng tiền, đồ vật, ân, Ngọc Hành gật gật đầu, bất quá ta đem trí nhớ của các ngươi phong ấn, cho nên ngươi nghĩ không ra, bất quá ngẫu hội tại đụng phải cảnh tượng tương tự lúc, vẫn là sẽ cảm thấy quen thuộc. Vương Thanh Thanh sững sờ. Về sau rất nhanh nghĩ rõ ràng, đại khái là bởi vì có một số việc, không thích hợp người bình thường biết. Thế là nàng không hỏi tới nữa chi tiết, chỉ là hỏi một cái tương đối quan tâm vấn đề. Vậy lần này sự tình, chính là vừa rồi những này, chúng ta cũng muốn quên sao? Ân, Ngọc Hành lần nữa gật đầu. Dạng này à, Vương Thanh Thanh ý nghĩ có chút phức tạp. Mặc dù cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên, nhưng là lại có chút tiếc nuối. Dù sao Điềm Điềm giúp nàng đem Huyền Tỷ từ trong bể khổ cứu ra. Thế nhưng là đảo mắt các nàng liền phải đem những này tất cả đều quên. Vương Nặc Huyền cũng rõ ràng cái này đến cùng, hơi sau khi suy nghĩ một chút, nói với Ngọc Hành, kia tại quên mất trước đó, ta trước tiên đem tiền cho Điềm Điềm ngươi, bất kể như thế nào, phi thường cảm tạ ngươi giúp ta. Về sau Vương Nặc Huyền vốn là muốn hỏi Ngọc Hành, nàng xuất thủ giá tiền là nhiều ít, kết quả còn chưa kịp mở miệng. Liền gặp tiểu cô nương khẽ lắc đầu, mà sau nói, không cần, ta lần này đến, là Thanh Thanh xin nhờ ta, mà lại ta cũng có thu hoạch, với ta mà nói rất hữu dụng, cho nên không cần cho ta tiền, Ngọc Hành sau khi nói xong. Dừng một chút, vừa tiếp tục nói, chuyện bên này đã giải quyết, ta cho ngươi thêm một chút thời gian, đi xử lý những chuyện khác, đợi đến trong đêm thời điểm, ta sẽ tới tìm các ngươi. Đem đoạn này ký ức phong ấn, cứ như vậy, một hồi gặp Ngọc Hành cùng với các nàng vung phất tay tạm biệt. Sau đó mang theo Chiêu Tịch cùng rời đi, ra cư xá, hai người chẳng có mục đích theo lối đi bộ đi tới. Sắc trời đã tối xuống, thành thị ánh đèn vừa sáng, dòng xe cộ tại trên đường không ngừng mà xuyên qua, người đi đường vãng lai, náo nhiệt phồn hoa, lối đi bộ bên trên xanh hóa cây quá phận tươi tốt. Mở rộng ra đến chạc cây cùng lá cây, đem bên cạnh đèn đường ánh đèn che một chút, bày biện ra một loại quang ảnh pha tạp cảm giác, Ngọc Hành ánh mắt nhìn về phía trước, mở miệng gọi nói, Chiêu Tịch theo thói quen, cho mình chụp vào một cái ẩn thân kết giới, an tĩnh đi ở Ngọc Hành bên cạnh, nghe được thanh âm của nàng, hững hờ lên tiếng, ân, vừa mới cái kia chạy mất con rối thế thân nói. Ngươi ngủ say nhiều năm như vậy, không phải tự nguyện, mà là bị ép, cái này là thật sao? Ngọc Hành dừng lại bộ pháp, có chút ngửa đầu nhìn xem hắn. Chiêu Tịch cũng ngừng bộ pháp, bộ dạng phục tùng cúi đầu, cùng nàng đối mặt, một lát sau, chậm rãi gật đầu, ân, Ngọc Hành nghe vậy, một đôi mắt hạnh có chút trợn tròn. Nàng là thật sự không nghĩ tới sẽ từ trong miệng hắn đạt được khẳng định hồi phục. Tại nàng không biết bắt nguồn từ nơi nào trong trí nhớ. Vực sâu chi chủ, cơ hồ là thế gian này tồn tại cường đại nhất, bất tử bất diệt, gần như vĩnh hằng, loại tồn tại này, có ai có thể bức bách hắn ngủ say ngàn năm đâu. Chiêu Tịch tựa hồ là biết nàng đang suy nghĩ gì, rủ xuống tầm mắt, khóe môi lại hơi hơi giơ lên, phác họa ra một vòng ý vị không rõ cười đến. Bản thể của ta, như cũ tại vực sâu chỗ sâu nhất đang ngủ say, hiện tại đứng ở chỗ này, bất quá là một bộ phân, thân, 7 năm trước. Ba cái thế giới ở giữa phong ấn có một cái chớp mắt chấn động mãnh liệt, đem trong trạng thái mê man hắn tỉnh lại, nhưng là rất nhanh, phong ấn liền lại khôi phục, ý thức của hắn cũng đi theo, một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng là tại triệt để ngủ trước khi đi. Hắn phân ra một sợi ý thức, trải qua thời gian 7 năm ngưng tụ, cuối cùng thành hiện tại bộ thân thể này. Mà như vậy dạng một bộ đơn sơ thân thể, liền có thể để Vân Châu Nguyên gia cùng 3 lớn người của huyền môn sợ hãi không thôi. Đem hết toàn lực, cũng vô pháp tổn thương hắn mảy may. Nếu không phải Ngọc Hành kịp thời xuất hiện, ngày đó tại hư vô thế giới, tất nhiên có một trận huyết tinh cùng giết chóc thịnh yến. Khó trách ta một lần cảm thấy, tình trạng của ngươi rất kỳ quái, cường đại lại yếu đuối, Ngọc Hành khẽ nhíu mày, sau đó hỏi nói, vì cái gì bản thể của ngươi như cũ đang ngủ say? Mà lại cái kia con rối thế thân còn nói, ngươi vốn là sẽ một mực ngủ say đi, Chiêu Tịch bỗng nhiên xoay người, không nhìn nữa nàng, đi lên phía trước, vừa đi vừa về nói, tài nghệ không bằng ngươi. Người bị thua phải có hạ tràng mà thôi, thanh âm của hắn nhàn nhạt. Nghe hoàn toàn không có có cảm xúc chập trùng, đèn đường chỉ riêng đem cái bóng của hắn kéo đến dài dài. Không khỏi cho người ta một loại cô tịch cảm giác, Ngọc Hành nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn nhìn trong chốc lát. Lông mày một mực hơi nhíu, sau một lúc lâu mới mở ra chân đuổi theo, vừa nói, là ai, kẻ thù của ta, Chiêu Tịch trả lời. Ngươi đánh bất quá đối phương, muốn ta giúp ngươi báo thù sao? Thù lao rất đơn giản, ngươi cho ta làm sủng vật liền tốt. Ngọc Hành cố gắng chào hàng chính mình, sau đó liền nghe Chiêu Tịch nói. Đồng thời cũng là bạn bè, một cái ngây thơ lại chán ghét ra hỏa. Làm việc toàn bằng yêu thích, hoàn toàn không giảng đạo lý, tác giả có lời muốn nói. Chiêu Tịch, ta cho phép các ngươi đau lòng ta. Buổi sáng tốt lành, sau đó mau đưa ta dịch dinh dưỡng toàn giao ra, cầm đao cướp bóc, JPG, ngẫu nhiên đưa 50 cái tiểu hồng bao tương đương. Hết chương.